Chương 116, mặt thế ta không phải thánh mẫu 22. Lâm Song Song đột nhiên cảm thấy nếu nàng có thể trước tiên nhượng những quân nhân này nhóm ý thức được biến dị sinh vật thân thể người chỗ tốt, như vậy là không phải những kêu biến thái tư nhân căn cứ liền sẽ ít chút những kêu bởi vì nhân tính mà sinh ra bi kịch liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy đâu. Lâm Song Song không phải thánh mẫu, nhưng nàng không thể làm được mắt thấy một cái sắp sửa phát sinh bi kịch. Tại nàng có năng lực thời điểm không đưa tay đi ngăn cản một chút liền tại Lâm Song. Song hồi tưởng kiếp trước thời điểm, cái kia đầu lĩnh đại binh đã đem tràn đầy một ba lô áp xúc bánh quy cùng nước khoáng đưa tới, những người này trên lưng ba lô cũng không nhiều, này đó đồ ăn đối với bọn họ mà nói chừng 1/5, cho nàng bọn họ tất nhiên muốn chịu đói. Lâm Song Song trong đáy lòng có chút mềm mại, quả nhiên nàng vẫn là thích này đó binh. Lâm Song Song từ trong ba lô cầm ra vừa mới Lý Văn Hiên nướng xong bóc tốt trứng trùng, thản nhiên nói, ta có ăn. Đầu lĩnh kia đại binh còn chưa nói, cái kia lão giả liền cau mày vẻ mặt lo lắng nói, nha đầu, này đó không có trải qua khoa học nghiệm chứng sau gì đó, ngươi như thế nào có thể ăn bậy, vạn nhất ăn xảy ra chuyện gì làm sao được, vẫn là ăn chút này đó áp xúc bánh quy đi, an toàn. Lâm Song Song thở dài, đây chính là nghiêm cẩn khoa học làm việc người tư duy theo quán tính, vô luận chuyện gì đều là muốn trải qua khoa học nghiệm chứng, xác định vô hại năng lực thông dụng mở rộng. Loại thái độ này không thể nghi ngờ là rất chính xác, cũng không có sai, thay thế biểu lão nhân này nghề nghiệp phẩm hạnh cùng cực cao đạo đức điểm mấu chốt, phẩm hạnh đáng giá tán dương, nhưng là cũng không thích hợp dùng ở nơi này biến dị đã muốn không khoa học thế giới. Lão nhân gia, ngài muốn biết ta vì cái gì có thể nhẹ nhõm như vậy giết đầu kia biến dị heo sao? Lâm Song Song không có thô bạo nói thẳng này đó biến dị động vật ăn có lợi, mà là hỏi ngược lại lão nhân một câu. Lão nhân kia hiền lành cười, tuy rằng ngươi vừa mới động tác cùng thân thể phản ứng có chút vượt quá thường nhân cực hạn, nhưng là ta nhớ ngươi là từ nhỏ tập võ đi, ta tiếp xúc qua một ít người luyện võ, tuy rằng có thể làm được ngươi loại trình độ này rất ít, nhưng là vẫn phải có. Tiểu cô nương công phu thật tuyệt, lão nhân kia nói xong còn khen dương một chút Lâm Song Song vũ lực trị, mang theo trưởng bối đối mặt vãn bối khi bao dung khen ngợi. Lâm Song Song mày giật giật, nàng quên nàng từ nhỏ tập võ, mà người luyện võ tư thái khí thế tại trong nghề người, hoặc là thường xuyên tiếp xúc võ học cao thủ người trong mắt là rất dễ dàng bị nhìn ra được, đến là không có đủ thuyết phục lực, xem ra được khắc tìm một người đến. Lâm Song Song nhìn nhìn bên kia vây quanh biến dị heo bận việc ba người, cuối cùng vẫn là quyết định gọi Mễ Lộ lại đây. Mễ Lộ mình cũng không cao, dáng người kiều kiều nho nhỏ, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện thân thể tố chất tăng lên lại là hết sức rõ ràng. Lúc này mà nàng chính dưới sự chỉ huy của Lý Văn Hiên, một bên hướng biến dị máu heo trong tắt muối một bên quái, ánh mắt sáng sáng, gương mặt hưng phấn, có điểm như là tìm được hảo chơi tiểu hài tử giống nhau. Lâm Song Song gọi nàng thời điểm nàng còn có chút không tình nguyện buông trong tay sống, ma ma thẳng thẳng đến Lâm Song Song trước mặt. Song Song, kêu ta chuyện gì à, ta còn muốn giúp đỡ Văn Hiên đại ca dọn dẹp heo đâu, cái này heo quá lớn, chúng ta căn bản ăn không hết. Ngẫm lại còn lại mang không đi những kia thịt ta liền đau lòng. Mễ Lộ trong miệng cùng Lâm Song Song nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn là tại cách đó không xa biến dị heo trên người bồi hồi. Nay Mễ Lộ cùng đời trước trong trí nhớ mình u ám trầm mặc bộ dáng khác biệt rất lớn, sức sống bắn ra bốn phía tràn đầy người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, liên Lý Văn Hiên tính này từ trầm mặc người đều bị nàng cho ảnh hưởng hoạt bát thực nhiều. Lâm Song Song một tay một kéo Mễ Lộ cằm, đem nàng lắc lắc đầu bản tránh nói, ngươi đi giết vài cái chúng tử, càng nhiều càng tốt. Nga Mễ Lộ tuy rằng không biết Lâm Song Song là có ý gì, nhưng xuất phát từ đối Lâm Song Song tín nhiệm, nàng chỉ là mê. Mang chừng mắt nhìn, đáp ứng một tiếng, rút ra vẫn cắm ở bên hông liễu diệp đao, trực tiếp liền xông ra ngoài trong thành thị khác chúng tử không có, rồi bỏ môi đó là tất nhiên không thiếu được, đặc biệt bên kia Lý Văn Hiên đang tại giết heo, huyết tinh hương vị đưa tới không dưới trên trăm chỉ chừng đầu người đại biến dị nhạn xanh. Chỉ là nhiếp tại hồng ngọc quý lực, này đó biến dị nhặng xanh cũng không dám tới đây tụ tập ở một bên. Mễ Lộ chạy chính là cái này đội biến dị nhặng xanh, nàng vung liếu diệp đao, tốc độ nhanh cơ hồ kéo ra khỏi tàn ảnh giống nhau, một xông vào liền trực tiếp chém hai chưa kịp phản ứng biến dị nhặng xanh, lại thừa dịp cái khác biến dị nhặng xanh vừa mới bay lên thời điểm liền chém 7-8 chỉ. Này đó biến dị nhặng xanh tại biến dị sau vốn là không sợ người, nhưng là người nếu có thể giết chết chúng nó, sinh vật bản năng cũng sẽ nhượng chúng nó tự động lựa chọn trốn thoát, mà tại thoát đi trong quá trình, Mễ Lộ lấy nhảy chừng hơn 1 mét cao cường độ nhảy cả tương lại một lần chém giết hơn 10 chỉ, thẳng đến tất cả biến dị nhặng xanh chạy trốn. Mễ Lộ chung quanh trên mặt đất đã muốn rơi xuống gần tiểu tam 10 con đầu người đại biến dị nhặng xanh từ Lâm Song Song hô qua đến Mễ Lộ. Nhượng nàng đi giết trùng tử đến Mễ Lộ chặt xong trùng tử, tất cả phát sinh không vượt qua 2 phút, vốn bị Lâm Song Song phân phó dọa đến lao giả còn chưa đem ngăn cản lời nói ra khỏi miệng, liền bị kế tiếp phát sinh tất cả cho kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Trước hết phản ứng kịp là Hồng Ngọc, bên kia Mễ Lộ vừa mới chặt xong biến dị nhặng xanh nó liền bước 8 chỉ chân dài. Nhanh chóng bò qua từ trên bụng phun tơ khí phun ra đại lượng màu trắng tơ nhện ti, sau đó giống bọc kẹo đường. Giống nhau nhanh chóng đem sở hữu rồi bỏ quyển thành kén lưng đến cái đuôi mặt sau, Lâm Song Song trong đầu truyền đến Hồng Ngọc thỏa mãn cảm xúc, tổn lương quá nhiều ăn không lại đây, đây thật sự là ngọt ngào phiền não. Đến nơi này một lát bên này trợn mắt há hốc mồm một đám người mới tại Hồng Ngọc cái này cực lớn dữ tợn bề ngoài trùng kích lần tới qua thần, nhưng là những kia đại binh nhóm không để ý tới nghi hoặc Hồng Ngọc vì cái gì không công kích người, tâm thần của bọn họ tất cả đều rơi vào vừa mới uy phong đại phát nhưng đảo mắt liền lại chạy tới cho Lý Văn Hiên trợ thủ Mễ Lộ trên người đi. Mễ Lộ lậu này một tay chẳng những là lão nhân kia giật mình nhất là những kia cái đại binh nhóm. Bọn họ đều là chịu quá khắc nghiệt huấn luyện, học qua hội tụ toàn quốc công phu mọi người cùng nhau nghiên cứu ra được, chuyên dụng tại thực chiến quân thể quyền người Mễ Lộ động tác tuy rằng lưu loát nhanh chóng, được ở trong mắt bọn họ, đây chính là cái thân thể phản ứng nhanh, thô thô thông hiểu một chút võ thuật gia lông, vừa nhìn liền biết không chịu quá bất cứ nào huấn luyện hoặc là học qua võ công người thường phải biết một người có hay không có nhận đến quá nghiêm khắc hà huấn luyện hoặc tập võ qua. Từ thân hình động tác trên liền có thể phân biệt ra được, tại bọn họ này đó thạo nghề trong mắt càng phải tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Mà cái này người thường thế nhưng đem bọn họ đánh nhau cũng cố hết sức biến dị côn trùng dễ dàng như thế chém giết chạy trốn từ phía, điều này làm cho bọn họ như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, này đó đại binh khiếp sợ, lão nhân kia cũng rất khiếp sợ, từ hắn một ngụm nói toạc ra Lâm Song Song là người luyện võ liền có thể nhìn ra, lão nhân này là tiếp xúc qua luyện võ người. Hơn nữa còn là võ học mọi người. Lão nhân đầu một chuyện, sẽ hiểu Lâm Song Song làm như thế ý tứ, ánh mắt hắn rơi vào xa xa đầu kia biến dị heo trên người, thần sắc có chút phức tạp nói, các ngươi là ăn này đó biến dị qua gì đó mới tăng lên thân thể tố chất. Lão giả lời này tuy là câu hỏi, giọng điệu lại rất bình tĩnh.